Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 340, Kêu vs Melicia. Ăn va thế mà thua. Đông Ngân Hà bên này, Kêu níu lấy màu cam mái tóc không ngừng tại giữa ngón tay chuyển động. Tinh xảo khuôn mặt biến ảo, tiếc nuối thở dài một tiếng. Ăn năng thực lực mặc dù so với mình yếu nhược một điểm, nhưng là đơn giản như vậy liền bị đào thải rơi mất. Vẫn là để Kêu cảm thấy có chút bất an. Cái kia mái tóc màu đen nam tử, vẫn là sống sót tại người dương gian a. Không phải đều nói Bắc Ngân Hà là tứ đại Ngân Hà bên trong nhất suy nhược sao? Làm sao một cái người dương gian liền có thể đánh bại nhiều như vậy tu luyện nhiều năm thiên quốc cao thủ? Để tay lên ngực tự hỏi, Kêu cảm giác liền xem như chính mình phía trên lôi đài, có lẽ cũng không phải người kia đối thủ. Kêu tầm mắt chuyển đến lôi kéo Mục Dương tay vừa nói vừa cười Melicia trên thân. Nàng sau đó phải đối mặt chính là nữ nhân kia. Chỉ là nhìn qua Mục Dương chiến đấu về sau, Kêu đối với kế tiếp chiến đấu bắt đầu có chút lo lắng. Làm không tốt, Đông Ngân Hà muốn tại tiếp xuống trong trận đấu toàn quân bị diệt. Lúc này trọng tài tuyên bố trận thứ hai tranh tài thanh âm, đánh gãy Kêu rất nhiều suy nghĩ. Nàng rung phía dưới, một lần nữa đem tầm mắt phóng tới tranh tài trên lôi đài. Trận thứ hai tranh tài, Trung ương Ngân Hà số 81 Saman đối chiến Tây Ngân Hà số 75 Picon, rốt cuộc muốn bắt đầu. Tại trọng tài tuyên bố Picon đăng tràng về sau, Mục Dương tinh thần tỉnh lại, cùng Melicia cùng một chỗ tụ tinh hội thần chú ý tranh tài. Tây Ngân Hà Picon cùng Trung ương Ngân Hà Uyaman, đại khái chính là lần này võ đạo hội bên trong lợi hại nhất tuyển thủ đi. Melicia chăm chú nhìn, xem tranh tài, nhỏ giọng cùng Mục Dương thảo luận. Mục Dương trong mắt không ngừng đi theo Picon vị trí chuyển động, cười nhạt, đừng quên còn có Đông Ngân Hà Kêu, nàng cũng là một cái đối thủ mạnh mẽ. Nữ nhân kia trên người năng lượng xác thực rất mạnh, nhưng là bàn về lực bộc phát, nàng khẳng định không sánh bằng ta cái này Legendary Super Saiyan. Melicia cười hắc hắc dưới, đắc ý ngẩng đầu lên. Legendary Super Saiyan thể chất là Melicia đắc ý nhất, tăng thêm nàng cũng từng tiếp thụ qua Whis huấn luyện, mặc dù không có giống như Mục Dương như thế lĩnh ngộ tự tại ý cảnh, nhưng là chiến đấu ý niệm cũng là vượt qua tuyệt đại đa số người. Legendary Super Saiyan muốn lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, hơn phân nửa là không thể nào, không phải vậy thật là nghịch thiên. Mục Dương mỉm cười gật đầu, không biết có phải hay không là tán đồng Melicia lời nói này. Giảng đạo lý, Melicia là tràn ngập dã tính cùng bạo lực. Ngay tại Mục Dương nói chuyện với Melicia trong lúc đó, võ đạo trên lôi đài cũng là phong vân biến ảo. Picon đối thủ là một cái lão tư cách anh linh, thực lực có thể nói thập phần cường đại, nhưng là đối mặt Picon lúc, vẫn là bị Picon trên thân bàng bạc lực lượng áp bách. Trung ương Ngân Hà tuyển thủ không phải là đối thủ của Picon. Xem ra dưới mặt ta một cái đối thủ chính là Picon. Mục Dương nhìn đến đây, trong lòng âm thầm xác định, Picon thực lực liền xem như đối mặt hoàn toàn thể xeo, cũng sẽ không dễ dàng thua trận. Lực chiến đấu của hắn tối thiểu vượt qua 3 tỷ. Lại chiến đấu này kỹ xảo cũng là tương đối thành thục cùng cay độc a. Phải biết Mục Dương hiện tại năng lượng cường độ tính toán đâu ra đấy, ước chừng tương đương với trong nguyên tác mới từ tinh thần thời gian trong phòng đi ra đạt tới siêu việt Super Saiyan cấp độ Vegeta, còn không bằng Super Saiyan toàn bộ công suất cấp bậc Son Goku, thì càng không cần phải nói so Son Goku càng mạnh hơn một điểm hoàn toàn thể xeo. Nếu như là không có lĩnh ngộ được tự tại ý cảnh trước đó, Mục Dương coi như dựa vào ức xeo uôn thần lực, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Picon. Chỉ bất quá bây giờ sao? Lĩnh ngộ một chút tự tại ý cảnh Mục Dương, đã không thể lại đơn thuần nhìn sức chiến đấu. Hắn lúc này có đối mặt Picon nắm chắc, kết quả trận đấu chính như Mục Dương đoán chừng như thế. Tranh tài đang kéo dài 20 phút thời điểm, Picon rốt cuộc vận dụng toàn lực, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kinh thiên động địa bạo phát đi ra. Picon một lần hành động đem hắn đối thủ đánh bại, Tây Ngân Hà số 75 Picon chiến thắng, tiến vào tứ cường. Theo tranh tài kết quả tuyên bố, toàn bộ hội trường bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Còn tốt, còn tốt. Lúc này Tây Ngân Hà Kayo cũng là như gánh nặng thở dài một hơi. Picon đã là Tây Ngân Hà tiến vào top 8 một cây dòng độc đinh. Mà đối thủ của hắn cũng là lấy cường đại lấy xưng trung ương Ngân Hà. Liền xem như đối với Picon tràn ngập lòng tin, trong lòng vẫn là nhịn không được thay hắn lau một vệt mồ hôi. Nếu như Picon thua trận đấu này, bọn hắn Tây Ngân Hà coi như toàn quân bị diệt. Nếu là phát sinh tình huống như vậy, hắn tại Bắc Kayo trước mặt coi như không ngóc đầu lên được. Cũng may, Picon cường đại không để cho hắn thất vọng, cuối cùng vẫn thắng được tranh tài, bảo vệ tứ cường một trong vị trí. Trận tiếp theo tranh tài là Đông Ngân Hà Kêu cùng Bắc Ngân Hà nữ nhân kia. Hai nữ nhân tranh tài, ta ngược lại thật ra hy vọng Đông Ngân Hà bên này có thể thắng. Đông Ngân Hà nếu là thủ thắng, như vậy Đông Ngân Hà, Tây Ngân Hà, Bắc Ngân Hà đều có một người tấn cấp tứ cường. Cân bằng coi như ổn định. Trái lại, nếu là Bắc Ngân Hà thủ thắng, lập tức cầm xuống tứ cường bên trong hai tịch. Không biết ghê tởm Bắc Kayo sẽ đắc ý thành bộ dáng gì. Thế nhưng là Tây Kayo ý nghĩ chẳng mấy chốc sẽ thất bại. Chỉ thấy Melicia quăng một cái nhu thuận mái tóc, phiên nhược kinh hồng thân ảnh một trận lấp lóe. Melicia đứng tại võ đạo lôi đài trung ương. Tại nàng đối diện, có màu cam mái tóc Kêu cũng chính thức đăng tràng. Mục Dương đều đã tiến vào tứ cường, ta cũng không thể chênh lệch quá nhiều. Melicia híp dưới ánh mắt, màu vàng mà tịnh lệ sáng bóng trong mắt hiện lên. Trong chốc lát một trận xanh nhạt ánh sáng âm u mọc lên. Melicia khí tức trên thân đột nhiên tăng lên gấp mấy chục lần. Một cỗ đáng sợ áp lực truyền vang đi qua, làm cả hội trường đều xoát xoát lay động. Legendary Super Saiyan bản thân năng lượng liền cực kỳ cuồng bạo. Nói thật, lấy dạng này trạng thái Melicia muốn lĩnh ngộ ý cảnh nhưng thật ra là 10 phần khó khăn. Nhưng là cuồng bạo cũng có cuồng bạo chỗ tốt, đó chính là chiến đấu đặc biệt dữ dội, chân chính trên ý nghĩa là hoàn toàn dựa vào bạo lực thủ thắng. Thật mạnh, khoảng cách gần cảm nhận được Melicia trên người năng lượng, Kêu sắc mặt run lên, toàn thân cũng khuấy động lên khí thế đáng sợ. Hai cỗ khí thế ở giữa không trung chạm vào nhau, hình thành hai cái hình cung nghiền ép khu vực. Hòa mỹ nhan sắc đem thiên địa chia cắt thành phân biệt rõ ràng hai bên. Tiếp xúc điểm không khí như sôi đằng nước suối đồng dạng không ngừng cuồn cuộn lấy. Kêu, đánh bại đối thủ, ngàn vạn không thể để cho Bắc Ngân Hà người chiến thắng. Đông Kayo lớn tiếng la lên, Đông Ngân Hà đã có một cái an va bại bởi Mục Dương. Tuyệt đối không thể lại có người thứ hai bại bởi Bắc Ngân Hà. Không phải vậy Đông Ngân Hà toàn quân bị diệt không nói. Trên mặt mũi để nơi nào a? Melicia, phát huy ra người toàn bộ thực lực, hung hăng đánh bại đối phương. Bắc Kayo cũng không yếu thế. Hai tay đặt ở bên miệng, căn bản không quản bên cạnh Đông Kayo hung ác ánh mắt. Còn khiêu khích giống như hướng Đông Kayo bên kia nhìn sang. Răng rác. Đông Kayo trong tay cây quạt bị bẻ gãy. Đông Kayo mặt âm trầm, trên trán bốc lên gân xanh, tức giận ngồi tại trên bàn tiệc, hai cánh tay dùng sức bắt lấy lan can. Dài Kayo cũng là thong thả cười, căn bản không thèm để ý hai vị Kayo bốc lên tia lửa hai mắt, vuốt hoa dâm sợi dâu, Bắc Ngân Hà Dương Gian phát triển được không sai, trật tự cũng so trước kia ổn định một chút, đáng giá khen ngợi. Hắc hắc, chỗ đó, Bắc Cayo khiêm tốn hướng Giai Cayo thi cái lễ, trên mặt cũng là tràn ngập kiêu ngạo. Võ đạo trên lôi đài, Melicia đã cùng Kêu Chiến làm một đoàn, hai nữ nhân ở giữa chiến đấu, nói thật vẫn là có một phen đặc biệt phong thái. Xem quen rồi phía trước đại khai đại hợp nam tính ở giữa tranh đấu, nhìn nhìn lại nữ tính ở giữa đánh nhau, cái kia thướt tha tư thái, cái kia hung tàn một chút gõ đánh, cũng là để cho người ta tê cả da đầu a. Tốt bạo lực hai nữ nhân, đây cũng là vài miếng ngân hà bên trong nguy hiểm nhất hai nữ nhân đi. Dưới đài người xem một bên nhìn xem tranh tài, một bên trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, bất quá trong lòng không thể không thừa nhận, tại tuyệt đỉnh bạo lực trước mặt, trên người của các nàng vẫn là lộ ra không gì so sánh nổi hiên ngang khí tức. Rộng lớn trên lôi đài, hai đạo hoa mỹ thải quang không ngừng thoáng hiện, mỗi một lần xuất hiện lại rất nhanh biến mất, duy chỉ có tại xuất hiện địa phương lưu lại một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ cùng từng mảnh từng mảnh hướng phía bốn phương tám hướng rạn nứt khe hở. Keng, Melicia xòe bàn tay ra, cuồng bạo trưởng lực vung ra, đồng thời một cỗ phỉ thúy óng ánh chớp lóe cũng đột ngột xuất hiện. Siêu năng lực, Kêu thân thể dừng lại, mặt lộ kinh hãi sau khi thân thể tiếp nhận Melicia kịch liệt một kích. Hưu một tiếng, Kêu thân thể dọc theo một đường thẳng bay ra. Đúng lúc này, Melicia thân ảnh càng thêm nhanh đi vào Kêu trước mặt, nâng lên bắp đùi thon dài, dùng sức đá xuống đi. Đồng dạng là nữ tử, Melicia cũng sẽ không có chút nào lưu tình. Kêu là Đông Ngân Hà ít có thiên tài, liền xem như nhất thời ở thế yếu, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại. Hai tay che ở trước ngực, Kêu chặt chẽ vững vàng tiếp nhận Melicia một đạo trọng kích. Thân thể tại mặt đất xô ra một cái hố to, Kêu hưu một cái từ trong hầm luồn lên, tiếp theo hướng Melicia khởi xướng phản kích. Lúc này nàng hấp thụ trước đó giáo huấn, thời khắc chú ý đến Melicia trên thân cổ quái siêu năng lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.